Xuyên qua Đại Tần làm bạo quân. Tác giả: Ngộ Liễu Không. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 234. Chương 234. Lạc Tinh Hải một kích. Tào Chính Thuần ánh mắt đột ngột lạnh, thừa dịp Lạc Tiểu Ức quan sát một bên sát na, chớp mắt tránh đi, một cỗ âm lãnh gió cuồng nhào, bừng tỉnh Lạc Tiểu Ức. Nàng triệu hồi kiếm trận mà giết. Oanh! Tào Chính Thuần thi triển Bất Phá Chân Cương ngăn cản kiếm trận. Đồng Tử Công ngưng tụ trưởng ấn, đem Lạc Tiểu Ức đánh bay, nện ở ngọ môn bên tường thành, không ngừng thổ huyết. Bang! Chuôi này bảo kiếm mất đi chân nguyên trèo trống, đinh rơi tại trảm đài bên cạnh. Lạnh lùng thanh niên mấy người chuẩn bị động thủ, bị Tào Chính Thuần một cỗ thông thiên 8 tầng đỉnh phong khí thế ép phá. Quỳ trên trảm đài, không thể động đậy mảy may. Lạc Tiểu Ức bị thương nặng, thanh lãnh con người thẳng ngưng tại cái kia đạo chậm chậm mà đến tuấn giật thân ảnh bên trên. Vô cùng ngoài ý muốn, nàng gặp qua Trần Sơ Kiến hình ảnh, biết được người tới thân phận, Đại Tần bệ hạ, Trần Sơ Kiến, cũng chính là vì vậy, mới khiến cho nàng thất thần, bị Tào Chính Thuần đánh trúng, tăng thêm luân hồi cảnh khí thế áp chế, nàng ăn phải cái lỗ vốn, nếu không, lấy nàng thông thiên 9 tầng thân thủ, cho dù Lăng Thái Hư, cũng không nhất định có thể làm gì được nàng. Bệ hạ, Tào Chính Thuần cung kính hô, một câu, khiến lạnh lùng thanh niên cùng 3 nữ tử thần sắc cự biến. Nhìn chằm chằm Trần Sơ Kiến thân ảnh, kinh ngạc chí cực, không cách nào tưởng tượng bị thực cốt sát độc đâm bị thương người. Thế mà không chết, Trần Sơ Kiến chắp tay mà trước, đi hướng trảm đài, mày kiếm như phong, khí chất tuyệt thế, như thiên đế lâm thế. Uy nghiêm mà hiển bá đạo, đây là trảm đài bên trên mấy người trực quan cảm thụ. Người rất bất phàm, cho dù cỡ nào hận, cũng không thể không thừa nhận. Trần Sơ Kiến, lạnh lùng thanh niên ánh mắt oán độc, hận ý ngập trời. Trần Sơ Kiến chẳng thèm ngó tới, đi đến bảo kiếm một bên, ngừng dừng một cái, lại tiếp tục hướng phía trước đi hướng Lạc Tiểu Ức. Cheng! Bảo kiếm bị khống chế, ly khai mặt đất, theo Trần Sơ Kiến mà động, đi vào Lạc Tiểu Ức bên người. Lạc Tiểu Ức rất giống kiếp trước chỗ nhìn vị kia thần long giáo chủ phu nhân. Khí chất lại có chút tiếp cận cụt một tay thần ni thanh tâm quả dục. Một thân tố y, ngắn gọn mà không thua hàm dưỡng. Lạc Tiểu Ức, Dương Võ cổ quốc tình tâm trai chủ. Dương Võ quốc chủ cảm mến truy cầu nửa đời mà không được nữ nhân, cống hiến cho Đông Hoang nổi danh Lạc Thần Lâu, cùng Lăng Thái Hư nổi danh. Trần Sơ Kiến nhìn chăm chú vị này mỹ phụ, mỹ ngược lại là không có thể bắt bẻ, khó trách Dương Võ quốc chủ đều truy cầu nửa đời. Lúc nói chuyện, bảo kiếm bay đến phía sau, rơi tại một cái tay. Trần Sơ Kiến nhấc kiếm chống lên Lạc Tiểu Ức cái cằm. U nhiên nói, muốn giết trẫm. Lạc Tiểu Ức hoàn toàn chính xác tâm tính thanh tâm quả dục. Đối với cái này ngả ngớn, thờ ơ, bình tĩnh hỏi, ta rất muốn biết, người đã bị đâm đả thương, vì sao không chết tại thực cốt sát độc. Người biết dài, lại trả lời ngươi vấn đề trước đó, ngươi trả lời trước trẫm vấn đề. Trần Sơ Kiến không có vội vã giải thích, mà là ngữ không khói lửa nói. Hỏi trước một vấn đề, Lạc Thần Lâu đến Đại Tần đô sát thủ có bao nhiêu? Ta còn cho rằng ngươi sẽ hỏi, là ai để Lạc Thần Lâu đến giết ngươi? Lạc Tiểu Ức cười nhạt, cũng không có giấu giếm nói. Trước mắt trừ chúng ta, không ai lại đến, bất quá về sau nói không chính xác. Người tại trước đó cần phải hiểu qua Lạc Thần Lâu. Sở dĩ ngươi có thể trả lời vấn đề của ta đi, bởi vì có người trước thời hạn nói cho trẫm. Sở dĩ trẫm sáng sớm phát giác Dương Tuyết quỷ kế. Trần Sơ Kiến cũng sảng khoái. Không có khả năng. Lạc Tiểu Ức lại lập tức nhíu mày. Lạc Thần Lâu sự tình, ngoại nhân không có khả năng biết được. Trừ phi, nội bộ ngươi. Trần Sơ Kiến híp mắt, trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ Nhược Khuynh Tiên cô nương kia gia nhập Lạc Thần Lâu, bằng không thì sẽ không biết được loại sự tình này. Hiện tại đem các ngươi biết hết thảy toàn nói ra, bằng không thì. Trần Sơ Kiến tay hướng phía dưới khẽ động, kiếm phong thuận theo Lạc Tiểu Ức yết hầu mà xuống, vạch phá lĩnh miệng, dần dần hướng xuống, khiến Lạc Tiểu Ức mặt không được tự nhiên. Thế nào, chẳng lẽ đối với ta cái này lão bà cảm thấy hứng thú? Lạc Tiểu Ức ánh mắt chuyển sang lạnh lẽo, lão bà mới có hương vị. Trần Sơ Kiến hững hờ nói, trẫm còn chưa có thử qua. Mỹ phụ, bảo dưỡng cũng tốt, khả năng ngươi đều không biết mình có bao nhiêu Mỹ, đủ vô sỉ. Lạc Tiểu Ức tâm tính cũng chấn động một chút, phá vỡ đối với Trần Sơ Kiến khác một tầng nhận biết. Nói thật, cái này lời nói, đổi lại là thường ngày, nàng mắt cũng không chớp cái nào, liền có thể đem nôn này đùa giỡn lời nói người chém thành mảnh vỡ. Nhưng trước mắt là nắm giữ nàng sinh tử người, nàng hữu tâm vô lực, chỉ có thể hừ lạnh nói, ngươi đừng nghĩ từ ta trong miệng biết được bất luận cái gì một chút tin tức. Trần Sơ Kiến, ngươi dám động trai chủ, sẽ chết rất thảm. Lạnh lùng thanh niên nghiến răng nghiến lợi. Lạc Tiểu Ức ghé mắt, ánh mắt đột ngột lạnh, cảnh cáo lạnh lùng thanh niên đừng lộ ra một chút tin tức. Nghe hắn ý tứ, người tại Lạc Thần Lâu rất trọng yếu. Trần Sơ Kiến một chút suy đoán ra. Dù sao, nhân vật phản diện nói uy hiếp lúc, hoặc nhiều hoặc ít có ỷ vào. Tào Chính Thuần, đem bọn hắn dẫn đi. Nên làm như thế nào? Liền làm như thế đó. Mặt khác, đem Lạc Tiểu Ức giữ lại. Nàng biết biết không ít, như hỏi không ra đến. Để cái này ba nữ người xung quân đi. À, đúng rồi, đừng làm bị thương vị này tình tâm kiếm phi. Trần Sơ Kiến phân phó, nói xong lời cuối cùng, khóe miệng khẽ nhếch, Lạc Tiểu Ức sắc mặt cứng đờ, cảm thấy không lành, vị này tần hoàng, quá tà dị. Không, sư phụ, cứu chúng ta, ba nữ tử thét lên, xung quân là cái gì? Các nàng là rõ ràng. Tào Chính Thuần chắp tay nói, bệ hạ yên tâm, lão nô tất nhiên sẽ thu hoạch bệ hạ muốn tin tức. Nói, chuyển nhìn về phía ba nữ tử, để các nàng không rét mà run. Răng rác, thiểm điện nổ vang, mưa dồn dập, bị chân cương lồng khí ngăn cách. Hơi ngầm vòm trời, đột ngột sáng lên, chỉ thấy đại tần đô trên không. Đột ngột xoay quanh một cái sáng tỏ vòng xoáy, cùng ngày xưa huyền u hẻm núi trên không vòng xoáy cùng loại. Đây là cưỡng ép mở ra hư không thông đạo. Đại tần đô ngàn tỷ người cũng đã nhận ra, dồn dập ngước mắt nhìn chăm chú, chỉ thấy mưa to bị cuốn ngược mà lên, xoay quanh tại vòng xoáy bên ngoài, hình thành một cái trống rỗng. Bành! Một đạo hủy diệt cột sáng từ trong đó xông ra. Khí tức hủy diệt tràn ngập tại Đại Tần Đô. Áp về vô số thân thể người đột nhiên trầm. Hoảng sợ chí cực. Hủy diệt cột sáng xông ra thông đạo. Còn quấn pháp văn. Điên cuồng thu nạp bốn phương thiên địa linh khí cùng thiên địa chi thế. Không ngừng lớn mạnh. Loại kia hủy diệt huy áp áp đến vô số người thở không nổi. Theo hủy diệt cột sáng biến lớn, đã ép tới một chút tu vi yếu tiểu nhân người xoay người lưng còng. Trần Sơ Kiến, Lạc Tinh Hải hướng ngươi tuyên chiến. Vòng xoáy bên trong truyền đến Lệ Cửu U uy nghiêm trấn uống. Càn quét tứ phương, trấn đến vô số người màng nhĩ nhói nhói. Đầu đau muốn nứt, hủy diệt cột sáng giống như phổ thế ánh sáng. Đối với tần cung oanh sát xuống tới. Ong ong ong, tất cả mọi người trong lỗ tai đều có thể nghe được. Hư không phát ra chấn động tần suất, có thể cảm thụ loại kia cực hạn hủy diệt. Cuối cùng xuống tay với Đại Tần, nháy mắt, tất cả mọi người nghĩ thông suốt một chút. Bệ hạ bị đâm mà chết, chính là âm mưu, tự nhiên có người động thủ. Lạc Tinh Hải nhìn chằm chằm, tự nhiên là nhận được tin tức, như thế nào lại bỏ qua cái này cơ hội, như thế nhìn, Hải Sơn lại sẽ đại loạn, Càn Dỡ, Vương Tiễn, Gia Cát Lượng mấy người dồn dập đằng không mà lên. Khải Thiên Thánh Kiếm từ hậu cung từ từ lên không, bao phủ vô biên kiếm đạo đạo quang, hạ phẩm đạo khí thần uy phóng thích, bị Vương Tiễn mấy người hợp lực tế lên, chém về phía cái kia đạo hủy diệt cột sáng. Khải Thiên Thánh Kiếm uy năng vô biên, lôi ra một đạo hơn 10 trượng cự hình kiếm ảnh, chém vào cột sáng, chuẩn bị đem chặt đứt phá đi. Nhưng hủy diệt cột sáng nắm giữ pháp văn bảo hộ, lại uy năng rất khủng bố. Khải Thiên Thánh Kiếm không chỉ có không có xính, ngược lại bị đẩy lùi, không có ngăn lại, ngắm nhìn người dồn dập trố mắt. Lúc này, Trần Sơ Kiến ra hiệu dưới, Tào Chính Thuần xông lên trời, thi triển bất phá chân cương ngăn cản, nhưng đều không có ngăn trở, đồng dạng bị chấn bay xuống. Lạc Tiểu Ước nhìn qua, nội tâm không rõ ràng, Tần Cung có luân hồi cảnh, vì sao không xuất thủ? Nên biết, hủy diệt cột sáng là Lạc Tinh Hải đỉnh cấp thủ đoạn, chấn sát vũ hóa cũng không thành vấn đề. Một khi rơi vào Tần Cung, hậu quả có thể nghĩ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.